Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 668, cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 18, gocchuyenaudio.com. Edit, Thu Hà 5802. Beta, tinh niệm, gen biến dị 1, gen tự nhiên 99. Tim gan phổi, bình thường, xương cốt khớp xương, bình thường, thân thể, bình thường, chấm, chấm, tổng kết, hết thảy bình thường, phân tích nguyên nhân té xỉu, hơi nước không đủ, tụt huyết áp, Tô Yên nhìn hắn, tụt huyết áp, Diệp Tiêu mờ mịt, giống như căn bản cũng không biết đó là bệnh gì. Cô từ trong túi móc ra một viên kẹo, mở ra túi giấy đưa tới trước mặt hắn. Ăn, Diệp Tiêu nhìn viên kẹo đưa tới bên môi, hé môi tái nhợt ra, ăn xuống, đầu lưỡi trong lúc vô tình liếm qua tay cô, Tô Yên rũ mắt nhìn hắn, sau đó, cô đứng lên, muốn lấy cho hắn ly nước, chỉ là vừa động mới phát hiện, hắn vẫn luôn nắm lấy tay cô nói, em đi lấy cho anh ly nước, Diệp Tiêu trong mắt hoảng loạn lắc đầu, anh hết khát rồi. Lời nói thật sự không cách nào khiến người tin tưởng. Môi hắn cũng khô ráo đến nứt ra rồi. Tô Yên nhấc chân đá Tiểu Hoa bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào. Làm bộ không tồn tại. Đi lấy ly nước, Tiểu Hoa thanh âm non nớt. Trả lời dứt khoát, được, chủ nhân, nói xong, tại chỗ xoay một hồi lâu. Cuối cùng mới dùng 4 cái bánh xe chạy ra phòng ngủ. Thực mau. Tiểu Hoa đưa qua một ly nước, chủ nhân, nước, Tô Yên cầm lấy, nhét vào trong tay hắn, uống đi, lúc này, Diệp Tiêu mới từng ngụm uống lên, thấy như vậy, chứng tỏ khát nước cực kỳ, chờ uống xong một ly, lại một ly, liên tiếp uống lên 11 ly nước mới dừng lại, cảm giác hắn uống xong nước, sắc mặt đều trở nên tốt rất nhiều, không hề tái nhợt như trước kia, ngược lại thực hồng nhuận. Tiểu Hoa chống tường bên cạnh, mệt chết người máy, vốn tưởng rằng chỉ là lấy một chén nước, chỗ nào biết lấy hẳn 11 ly, nó sau đó đều là cầm chậu cho hắn uống. Hắn đều uống hết 5 chậu, uống như vậy, cũng đủ cho một người bình thường uống trong một tuần. Tô Yên duỗi tay, lau giọt nước dính bên khóe môi của hắn. Thế nào, Diệp Tiêu trong mắt đều có chút tinh khí, gật đầu, không khó chịu. Đây vẫn là lần đầu tiên lộ ra tươi cười, vốn là ngũ quan tinh xảo đến tuấn mỹ, cười như vậy, càng cảm thấy mê hoặc, Tiểu Hoa kịp thời ra tiếng, leng keng, nhắc nhở chủ nhân, nắm chắc thời cơ, nên tiến tới liền tiến tới, thừa dịp địch nhân nhỏ yếu, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, được rồi, thành ngữ con người thật sự là quá bác đại tinh thâm. Tiểu Hoa cũng không biết có dùng đúng hay không nữa. Chỉ là muốn nói cho ký chủ, phải cố lên a, trước kia là ở trong đầu ký chủ lo lắng suông, chỉ có thể làm hệ thống sau lưng ký chủ, cổ vũ ký chủ, nhưng mà bây giờ không giống, nó đã ra ngoài, ân, nó muốn giúp ký chủ sớm ngày có được tâm của nam chủ đại nhân. Tiểu Hoa trong lòng vẽ ra cái mai mép to lớn, Tô Yên nghe lời này, tuy rằng Tiểu Hoa thực trung nhị, trông e binh, bệnh trung nhị. Tên gọi tắt của việc ảo tưởng sức mạnh của trẻ vị thành niên. Nhưng, nó nói có lý, kết quả là, cô duỗi tay, ấn bả vai Diệp Tiêu, trực tiếp ấn người ở đầu giường. Tô Yên thực nghiêm túc hỏi, còn muốn cái gì nữa không? Diệp Tiêu đôi mắt ướt rầm rề nhìn cô, cái gì, còn muốn cái gì nữa không? Cô lặp lại một lần, Diệp Tiêu nghĩ, lắc đầu, không có. Vậy muốn làm chuyện gì không? Vừa hỏi như vậy, Diệp Tiêu nắm chặt Tô Yên. Chậm rãi mở miệng, em, làm cái gì? Anh đều muốn làm, thông báo tìm đồng đội. Tình hình là hai bé editor mới gia nhập đều có việc nên đã xin dừng edit á, cho nên là ta cần tìm thêm thành viên mới. Có ai ứng tuyển không nào? Công việc hết sức đơn giản thôi. Không có kinh nghiệm cũng không sao đâu nha à. Có mình ta edit thấy cô đơn lẻ bóng lắm cơ. Cách chương.